Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 69. Cô chỉ muốn đi đến nơi anh đang ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại bữa tiệc, anh mới biết Ứng Ẩn không đuổi theo là vì bị Lưu Tông giữ lại. Lưu Tông cầm ly rượu, vừa mới nói xong lời mời rượu, mặt đã hướng về phía Ứng Ẩn, có vẻ là nhắm vào cô. Ly rượu trắng trước mặt Ứng Ẩn vẫn đầy, cô không uống mà chỉ đặt đũa xuống. Ông Lưu mời rượu, theo lý tôi phải uống cạn một hơi rồi uống thêm ba ly nữa. Nhưng từ khi vào đoàn tôi không uống rượu đã thành thói quen nhiều năm rồi. Mong ông Lưu thông cảm, chỉ một ly thôi, có gì mà không được. Lưu Tông vẫn cười, tay cầm ly rượu rất chắc. Ông ta béo mập, ngồi như một ngọn đồi. Mái tóc dài hơi xoăn bạc phơ che khuất khuôn mặt vàng vọt. Bác sĩ riêng của ông khuyên ông bỏ thuốc và rượu để bảo vệ gan. Nhưng ông thường nói gan của ông bị đánh hỏng từ những năm tháng còn trẻ. Không liên quan gì đến thuốc và rượu. Học trò của ông giải rác khắp ngành. Các chỉ đạo võ thuật nổi tiếng hiện nay, ai mà không gọi ông một tiếng sư huynh hoặc sư thúc. Cùng lắm thì cũng phải gọi ông một tiếng ông Lưu. Ly rượu trắng chỉ cao bằng một ngón tay. Vừa đủ một ngụm, Lưu Tông cầm ly giơ mãi. Tay và mặt đều mỏi. Nhưng ông là tiền bối nên vẫn phải giữ thể diện. Lại khuyên thêm một lần nữa. Không quá ba lần, Kha Dụ đứng dậy, cầm lấy ly rượu trước mặt Ứng Ẩn. Cô Ứng ngày mai còn phải quay phim. Ly này tôi uống thay cô ấy. Rồi kính ông Lưu ba ly. Anh ấy ngửa cổ, không chớp mắt uống hết ba ly rượu. Tổng chế tác là họ Tôn, người vùng biển, tên đầy đủ là Tôn Khánh Hàng. Làm công việc tổng chế tác, quản lý tài chính là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là phải biết quan sát sắc thái. Khi thấy không khí đột nhiên lắng xuống, Tôn Khánh Hàng chủ động đứng dậy phát biểu một bài diễn văn chúc mừng tốt đẹp. Kêu gọi mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Khi Thương Thiệu vào, vòng uống rượu này vừa chỉ kết thúc. Anh đứng ngoài cửa nghe một lát. Khi đi qua bên cạnh Kha Dụ vô tình vỗ vai anh ấy. Kha Dụ biết đây là cách cảm ơn của Thương Thiệu. Ngồi xuống chỗ, Thương Thiệu lướt mắt qua Ứng Ẩn một vòng. Nghiêng người áp tay hỏi. Uống rồi sao? Ứng Ẩn nhẹ nhàng lắc đầu. Cô đặt tay lên đầu gối. Lợi dụng mép bàn để che chắn khiến Thương Thiệu dù đã nắm tay cô một lúc rồi buông ra không để lại dấu vết. Vào lúc này, Du Hạ Hạ cũng đã trở lại. Vừa ngồi xuống Lưu Tông đã cười nói. Cô đã biến mất cùng trợ lý Lâm lâu như vậy chắc là đi ôn lại chuyện xưa với bạn học cũ à. Du Hạ Hạ mũi còn vương nước mắt, làn da đã đông cứng lại. Khuôn mặt căng thẳng không thể hiện nổi nụ cười. Nhìn có vẻ hơi lạnh lùng. Chỉ là ôn lại chút chuyện xưa thôi. Cô là người mới vào nghề, lại còn trẻ nhất ở đây, sao không kính mọi người một vòng? Lưu Tông nói nhẹ nhàng. Du Hạ Hạ ngẩn người. Cô ấy có phong cách giao tiếp của người Anh nên chỉ cần cầm một ly whisky là có thể làm mọi người trong phòng cảm thấy dễ chịu. Còn như những quy tắc trong bữa rượu truyền thống Trung Quốc lại là lần đầu tiên trải nghiệm. Nơi này không chỉ có chỗ ngồi, có những quy tắc đẩy qua đẩy lại, có rượu mời và rượu phạt, còn có sự phân biệt rõ ràng giữa cấp bậc. Lưu Tông biết thân phận của cha cô, còn định giới thiệu các cổ đông của HSBC cho cô. Ngoài mặt thì coi cô là con gái nuôi, nhưng trong những tình huống như thế này, ông vẫn không tránh khỏi đối xử với cô như một món đồ trang trí. Du Hạ Hạ không nói gì thêm. Cô ấy đứng dậy, một tay cầm ly, một tay rót rượu, bắt đầu từ Lý Sơn rồi từng người một. Không thay đổi sắc mặt mà uống hết từng ly. Khi đến lượt Thương Thiệu, nụ cười trên mặt cô ấy trở nên chua chát kèm theo chút giải thoát. Nhìn anh bằng ánh mắt vừa đẹp vừa yếu đuối. Về phần bạn học cũ thì bỏ qua đi. Lưu Tông mở miệng. Thực ra ông không coi trọng trợ lý này, càng không coi trọng việc anh ta cùng ngồi ăn cơm ở đây. Không có vẻ khiêm tốn mà còn tỏ ra có khí chất. Do đó, Khi Lưu Tông ngồi với ly rượu trước ngực, ánh mắt ông thậm chí không lướt qua Thương Thiều. Dù Hạ Hạ bỏ qua Thương Thiều, cô ứng, chúng ta là phụ nữ, ly rượu này cô nhất định phải nể mặt tôi. Cô ấy quay sang Ứng Ẩn, cô ấy là người Trung Quốc gốc Anh, sinh ra và lớn lên ở Anh, tiếng Trung không giỏi, cũng không biết mình có nói đúng không. Ứng Ẩn khẽ mím môi tỏ ý xin lỗi, hơi nghiêng người, xin lỗi, tôi còn phải đóng phim vào ngày mai nên không thể uống rượu. Chúng ta có thể dùng trà thay rượu. Cô cầm ly giấy dùng một lần. Dù Hạ Hạ nhìn những ngón tay mảnh khảnh của cô, bất chợt nghĩ đến việc những bàn tay đó được Thương Thiệu bảo vệ. Cô ấy cứng ngắc quay mắt đi, khẽ mỉm cười nói, ở đây chỉ có chúng ta là hai người phụ nữ, không nên làm khó nhau. Tôi kính cô, chúc cô rạng rỡ, tình yêu và sự nghiệp đều thành công. Uống ly này xong, ngày mai trên phim trường vẫn là ngôi sao đẹp nhất. Kha Dụ lại định thay nhưng Du Hạ Hạ đã ngăn anh lại. Thầy Kha, việc giữa phụ nữ, anh không nên uống thay. Ứng Ẩn nắm một nắm giấy, quay mặt đi vì không thể kiểm soát được cơn ho. Khi tay của Thương Thiệu dừng lại trên vai cô, cơ thể cô chợt run lên, không dám quay đầu nhìn vào ánh mắt của anh, cũng không dám nhìn sắc mặt của mọi người. Do đó, cô không thấy Thương Thiệu nâng ly rượu trước mặt cô lên. Trong sự im lặng của cả bàn, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ổn, lạnh lùng của anh. Tôi thay cô ấy, Ứng Ẩn muốn mở miệng, ánh mắt chăm chăm vào suýt nữa đã thốt ra. Anh Thương, nhưng lại cố gắng nuốt xuống. Anh không sao, giọng của Thương Thiệu rất thấp, chỉ đủ để cô nghe thấy và chỉ nói cho cô nghe. Kha Dụ không tiện thay, liệu cậu trợ lý này có xứng không? Lưu Tông cười nhẹ, có chút chế giễu hỏi, tôi đã nghe nói cô Ứng Tửu Lượng không tệ. Hôm nay xem ra, có lẽ là mấy ông già chúng tôi không đủ sức hấp dẫn. Cô Ứng giao thiệp bằng danh tiếng, với đàn ông nào cũng cười nhưng hôm nay lại không cười. Đúng không, thầy Lý? Lý Sơn vẫn chưa lên tiếng. Nghe vậy đành thở dài đầy mệt mỏi và chán nản. Ông không thích những bữa rượu nên thường gặp gỡ mọi người qua trà. Hôm nay một là vì gặp Kha Dụ ở quê nhà, ông thật sự vui mừng. Hai là vì muốn chiều lòng Lưu Tông. Tuyết Tan Thành Xanh, do Hồng Kông sản xuất. Việc chọn lọc cho liên hoan phim phải qua Hiệp hội Sản xuất phim Hồng Kông. Nếu ông có tham vọng đoạt giải Oscar thì việc có được sự chọn lựa của hiệp hội này là thử thách hàng đầu. Hơn nữa còn có các giải thưởng và các liên hoan phim khác. Lưu Tông là một trong những thành viên chính của hiệp hội. Ngay cả hôm nay, cuộc chiến giữa các dòng vốn của phim Hồng Kông vẫn chưa ngừng lại. Từ việc chọn đề tài phim đến các đề cử quan trọng tại giải thưởng hình ảnh, diễn viên, đạo diễn, phát hành, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Để bảo vệ vai nữ chính không bị ảnh hưởng bởi vốn, Lý Sơn đã từ chối quá nhiều đại diện của vốn Hồng Kông nên đắc tội cả hai phe. Dù ông có địa vị cao nhưng làm phim giống như một đứa trẻ. Khi ở nhà người khác thì trên đầu luôn cần một mái che. Lý Sơn thở dài trong lòng, ánh mắt lướt qua mặt bàn khẽ gật đầu với Ứng Ẩn. Ý nghĩa là để cô thỏa hiệp uống một ly, nếu lúc đầu uống một ly rượu không đại diện cho điều gì. Nhưng hiện tại ly rượu này không chỉ là rượu, mà còn là tình cảm, là sự hiểu biết thời thế, là thỏa hiệp, là dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ứng Ẩn bình tĩnh lại trong lòng. Từ khi Lưu Tông nói, giao thiệp bằng danh tiếng, đến khi cô cầm ly rượu chỉ mất vài giây. Lưu Tông từ thời đó đến giờ, bảo ông tôn trọng phụ nữ là điều không tưởng. Hơn nữa, những ngôi sao nữ mà ông từng chơi qua có lẽ nhiều hơn cả những nữ diễn viên mà Lý Sơn đã hợp tác. Từ những ảnh hậu đến những diễn viên xuất sắc, trong hơn 10 năm, ai không phải là bạn tình của ông? Người phụ nữ xinh đẹp như Ứng Ẩn, từ lúc cãi lại ông ở bàn rượu đã định không thể toàn vẹn thoát thân. Thực ra cũng không có gì lớn lao, cô đã trải qua nhiều bữa rượu như vậy, Nói thực lòng, Lưu Tông cũng không phải quá đáng. Đàn ông có chút quyền lực thì thường như vậy. Chơi đùa phụ nữ như chơi đùa mèo con. Từ sự cúi đầu và nghe lời nhận được sự an ủi. So với những người mở miệng tục tĩu, say xỉn động tay động chân, nói chuyện bẩn thỉu, suy nghĩ tích cực, Lưu Tông chỉ để cô uống một vòng rượu thôi. Ứng Ẩn mỉm cười, điều cô cảm thấy khó chịu nhất là khi đứng trước mặt Thương Thiệu. Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để trở thành một người phụ nữ không có gì phải xấu hổ. Đứng trước mặt anh để cầu xin một tình yêu bình đẳng. Giờ đây, bị một câu, cô với đàn ông nào cũng cười. Đánh tan, cô không dám nhìn sắc mặt của Thương Thiệu. Còn một người cũng không dám nhìn sắc mặt của Thương Thiệu. Người đó là Du Hạ Hà. Cô ấy biết có người đang nổi giận, lặng lẽ không dám nuốt nước bọt. Khi Ứng Ẩn đang định đứng dậy, một đôi ngón tay nhẹ nhàng đặt lên ly rượu trắng của cô. Lưu Tông đã chịu đựng người trợ lý không biết trời cao đất dày này cả buổi tối. Thấy anh ta lại đến, mặt tối tăm hơi nở một nụ cười. Cậu lại muốn thay, cậu là gì của cô ấy? Thằng nhóc này là fan hâm mộ, điều quan trọng là biết vị trí của mình. Thương Thiệu nâng ly rượu trước mặt, tay còn lại cầm chai rượu trắng. Anh hạ mắt, từ từ rót rượu đầy ly, sau đó nghiêng người về phía trước, đặt ly rượu trước mặt Lưu Tông. Ly thủy tinh và bàn tròn gỗ phát ra một tiếng khẽ lôi tất cả âm thanh trong căn phòng này đi. Thương Thiệu giơ tay ra, ý nghĩa là, mời, bàn tay của anh được nuôi dưỡng trong sự tiện nghi, các ngón tay dài và thanh thoát, khi mời có vẻ lịch lãm. Ánh mắt anh nhìn Lưu Tông cũng rất bình tĩnh, híp mắt lại, lúc tức giận lại tỏ ra rất ung dung. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, là phu nhân của nhà họ Thương, còn ông là gì mà xứng đáng để cô ấy cười với ông một cái? Gì mà Thương, lời của Lưu Tông chỉ nói được một nửa, nửa còn lại đông cứng trong sự kinh ngạc của ông. Vì vai diễn, Ứng Ẩn đã rời khỏi bàn rượu từ 9 giờ. Cô vừa nhắc, những người còn lại cũng tự nhiên tản ra. Thương tiếc lão Đỗ vừa nướng xong thịt cừu vừa giòn vừa thơm. Nhưng không ai còn tâm trạng để ăn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lưu Tông liên tục nói chuyện điện thoại mà không quan tâm đến con gái nuôi mới nhận của mình. Kha Dụ không biết phải giải thích với Lý Sơn thế nào. Chỉ có thể đi dạo quanh làng cùng ông ta. Thương Thiệu đưa Ứng Ẩn về khách sạn. Quãng đường mười mấy phút, hai người đi rất chậm, anh ấy có thể nói linh tinh không? Ứng Ẩn hỏi, thời tiết lạnh lẽo nên lúc nói chuyện thở ra hơi trắng mờ. Cô không đeo găng tay, hai tay khum lại trước miệng để thổi hơi ấm. Thương Thiệu nắm lấy tay cô và đặt vào túi áo ấm của mình. Anh ấy không dám, xấu hổ quá, Ứng Ẩn rụt người lại. Những gì liên quan đến vị hôn thê và phu nhân nghe như thật khiến Lưu Tông sững sờ. Mặt mày xanh đỏ tưởng chừng ông ta sẽ ngã lăn ra. Thương Thiệu liếc nhìn cô, tại sao lại xấu hổ, cảm thấy xấu hổ thay cho người khác. Dưới ánh sao, Ứng Ẩn vừa cắn môi vừa nhìn anh một lúc, cô lao vào vòng tay anh, nhất định phải đưa em về khách sạn à, ở đó ấm áp. Còn trong phòng anh rất lạnh, em không chịu nổi đâu. Thương Thiệu vỗ nhẹ vào tóc cô, bị cảm như vậy nên ngủ sớm đi. Vậy anh phải đi à? Anh phải đi, nếu không thì Tuấn Nghi sẽ không có ai để chăm sóc. Anh cười, đầu ngón tay ấm áp lướt qua má cô. Không nỡ rời xa anh à? Ứng Ẩn tì cằm lên ngực anh rồi ngẩng mặt lên. Vậy chẳng phải anh đến đây đã uổng công sao? Thương Thiệu thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì, gõ nhẹ lên trán cô. Em nghĩ cái gì thế? Gặp em là đủ rồi. Phà hoạt động đến 10 giờ. Hiện tại mới chỉ hơn 9 giờ nên vẫn còn sớm. Ông lái phà đang nằm co ro trong cabin. Chiếc áo khoác quân đội camo trên người như một chiếc chăn. Trên tàu không có ai. Ứng Ẩn bị Thương Thiệu ôm từ phía sau. Trong tiếng máy nổ ầm ĩ, hai người cùng ngắm những ngôi sao trên bầu trời bên kia. Đôi tai của cô rất lạnh, môi anh thì rất ấm. Đến khách sạn, họ đưa nhau đến cửa phòng. Tuấn Nghi đã nằm trên giường xem chương trình giải trí nên Thương Thiệu không tiện vào. Chỉ đứng ngoài cửa chào tạm biệt. Ngủ sớm đi, hành lang yên tĩnh, anh nói rất nhẹ, sợ có người nghe trộm. Ứng Ẩn gật đầu, cô đứng trong phòng, giữa hai người có một viên đá nhỏ hẹp ngăn cách. Một lúc sau, Thương Thiệu dựa vào khung cửa, một tay giữ cửa, vươn người qua, trong bóng tối mờ ảo nhẹ nhàng hôn cô. Tuấn Nghi không dám thở mạnh, chỉ khi Thương Thiệu rời đi, cô ấy mới dám lật người trong chăn mà thở phào một hơi. Cô ấy rót cho Ứng Ẩn một cốc nước nóng rồi nhìn cô uống xong mới loay hoay rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Ứng Ẩn mặc lại từng món đồ đã cởi ra. Chị làm gì vậy? Tuấn Nghi hỏi. Đi tìm anh ấy, hai người vừa chia tay mà. Tuấn Nghi ngẩn người, Ứng Ẩn quấn khăn choàng lại. Không nói nữa, tàu sắp khởi hành rồi. Tuấn Nghi mở to mắt, hạ thấp giọng, chị không quay lại sao? Ứng Ẩn nhét cốc giữ nhiệt đầy vào ngực. Sáng mai sẽ quay lại. Lễ tân trong sảnh khách sạn gần như không có người. Chỉ có một nhân viên trực đang buồn ngủ, mà bảo vệ phòng điều khiển thì không có tác dụng. Ứng Ẩn đi nhanh ra ngoài, hơi nước bốc lên trong không khí đêm. Lên tàu phà, chỉ có mình cô. Ông lái phà nhìn cô như gặp ma. Không hiểu sao, Ứng Ẩn cảm thấy lạnh hơn. Toàn thân run rẩy đến răng cũng đánh lập cập vào nhau. Cô xuống phà, chạy qua bến tàu, chạy qua cầu tàu, chạy qua khu vực tối om của lễ viên, chạy lên con đường dốc vào làng. Con đường đất đá dưới ánh trăng phát ra ánh sáng xanh. Cô chạy như điên, phổi bị khí lạnh cắt xé. Đường hô hấp như sắp bốc cháy. Khi đến trước sân của bà ngoại, cổng hàng rào mở hé. Ứng Ẩn hít thở sâu để bình tĩnh lại. Cô nhìn thấy Thương Thiệu đứng trước cửa phòng ở phía tây. Ngón tay anh đang hút điếu thuốc đỏ rực. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nghiêng mờ ảo trong làn khói. Khi bị ôm chặt, Thương Thiệu ngẩn người. Anh vô thức nâng cánh tay lên ôm chặt cô. Sao em lại quay lại nữa? Anh thở dốc, cho thuốc rơi từng đợt từ ngón tay anh mà không kịp dập tắt. Hai tay anh ôm chặt Ứng Ẩn, ánh mắt trầm xuống vừa đẩy cô vào vừa ôm cô. Cửa gỗ đóng sầm lại. Ở đây rất lạnh, anh không ngừng hôn lên mặt Ứng Ẩn. Áo quần lần lượt rơi xuống giường rồi rơi xuống đất. Ôm em, Ứng Ẩn đôi khi cảm thấy. Vì Thương Thiệu, cô thường trở thành một con bò con mới sinh. Biết có hổ trên núi mà vẫn liều lĩnh đi vào. Không biết trời cao đất dày mà chỉ nghĩ đến nơi có anh. Chiếc giường là giường gỗ. Dù đã trải một lớp đệm dày vẫn rất lạnh và cứng. Có lẽ ngay cả thảm mà anh đã bước lên cũng còn mềm hơn ở đây. Ứng Ẩn bất chợt nghĩ đến mà không kịp phản ứng. Cô liền ôm chặt vào lòng Thương Thiệu. Chiếc giường kêu kéo kẹt khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Bà ngoại bị lãng tai nên nghe không rõ. Cầm một ấm nước gõ cửa. Đốt lò sưởi đi. Góc phòng có một cái lò sưởi bằng củi. Khi đốt lên, căn phòng sẽ ấm lên một chút. Ấm đun nước bằng đồng đặt trên miệng lò. Nước ấm để dùng rửa mặt và uống. Thương Thiệu hít thở sâu. Kiềm chế cơn khao khát khiến anh cảm thấy trước mắt tối đen. Mặc áo vào rồi xuống giường mở cửa cho bà. Giường trên lò sưởi rõ ràng lồi lên nhưng bà ngoại không nhận ra. Khi lửa được đốt lên, Thương Thiệu tiễn bà ra ngoài rồi quay lại giường cùng không khí lạnh. Ứng Ẩn được anh ôm chặt, đầu ngón tay chạm vào chỗ xăm của anh. Ngón tay cô rất lạnh, khiến Thương Thiệu run rẩy từ sâu trong cơ thể. Ai bảo em ra ngoài chịu lạnh? Thương Thiệu híp mắt, nắm chặt cổ tay cô. Em nhớ anh. Đây là nhà của người khác, giường của người khác, không thể làm chuyện đó. Hiểu không? Ứng Ẩn gật đầu, mắt sáng lấp lánh. Thương Thiệu không chịu nổi ánh mắt của cô nên phải dùng một tay che mắt cô. Không chịu nổi nói, Đừng nhìn anh như vậy. Anh không phải là người đứng đắn như vậy. Thực tế anh cũng không phải là người đứng đắn. Nói một đằng làm một nẻo. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng công cụ của anh lại chiếm hết lòng bàn tay mềm mại của cô. Làm ướt các đường vân của lòng bàn tay cô. Lửa trong lò sưởi làm ấm căn phòng nhỏ. Không cần giường, anh vẫn có hàng trăm cách để chiếm hữu cô hoàn toàn. Gió bắc ngoài trời rất mạnh nhưng ứng ẩn lại đẫm mồ hôi. Cô đã hết ho khi môi cô hòa quyện với Thương Thiệu. Cổ họng không còn ngứa nữa. Có lẽ sự ngứa ngáy đã chuyển đến nơi khác. Cô muốn hòa tan trong cái nóng bỏng của anh. Ở lại bên trong được không? Giọng anh khàn khàn dụ dỗ. Không, ứng ẩn vùng vẫy. Sẽ có thai thì sinh. Anh quả quyết nói mà không nỡ rời khỏi. Đôi tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Ánh mắt sâu thẳm sắc bén. Sinh cho anh một đứa con. Ứng ẩn trong lòng anh bị câu nói của anh kích thích. Không thể, lòng kiên quyết từ chối của cô thật yếu ớt. Tại sao không thể, sinh một đứa bé, sẽ gọi mẹ, gọi ba, giống mẹ hay giống ba. Anh đang dọa cô nhưng thực ra không cần làm gì cả. Anh áp vào lưng cô để cùng trải qua cơn mưa nóng bỏng. Cách chương.